Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1891, Thánh Thượng. Bình tướng quân hít sâu một cái. Lời này Lâm Hiên nói thật đúng là không sai. Bọn họ thiên thần tộc có khả năng đứng ở chỗ này được chân. Đại bộ phận nguyên nhân do nhiều như vậy vũ trụ chi tâm tại đây. Nếu ở bên ngoài nói, bọn họ lực lượng sẽ bị trên diện rộng giảm bớt. Cho nên vẫn trốn ở chỗ này. Cũng không phải là không có lý do. Cái này còn so với trước kia nói qua. Đối phó hắc hồn đế bọn họ cũng phái ra người. Nhưng đều là có đi mà không có về. Rất đơn giản. Bọn họ sau khi ra ngoài, điều động lực lượng cực ít. Đối phó hắc hồn đế sẽ không có nhiều như vậy ưu thế. Tự nhiên bị triệt nghiền ép. Điểm này chúng ta tự biết không đúng. Hết thảy đều tại chúng ta sai lầm. Bình tướng quân chỉ có thể thừa nhận. Lâm Hiên lực lượng so với bọn hắn đều mạnh hơn quá nhiều. Bọn họ tự nhiên không dám tiếp tục cường thế tiếp. Chợt hắn do dự biết. Mới lên tiếng. Chỉ là thánh thượng. Hắn hiện tại bản thân bị trọng thương. Không quá có thể đi tiếp kiến ngươi. Để cho hắn tới gặp ta. Thanh âm cuồn cuộn tới. Phảng phất giống như theo trên bầu trời truyền đến. Để cho bọn họ nghe được nhất thanh nhị sở. Thánh thượng, bình tướng quân dung một cái. Chợt nhìn Lâm Hiên nói ra. Nếu thánh thượng cũng nói như vậy. Ta đây chính là dẫn ngươi đi gặp thánh thượng. Chợt bình tướng quân chính là mang theo Lâm Hiên. Bay đi một người trong đại lục. Xem như thánh thượng khôi phục địa phương. Cũng không có chỗ kỳ lạ gì. Kiến trúc phía trên không có chỗ gì đặc biệt. Tại được lĩnh đến cái cung điện trước mặt lúc. Bình tướng quân chính là nói với Lâm Hiên. Bên trong chính là thánh thượng nghỉ ngơi địa phương. Chính ngươi vào đi thôi. Chuyện khi trước, xin thỉnh lượng giải. Chúng ta loại nghĩ gì này? Thì chung là số ít. Hắn chính là sợ Lâm Hiên không một lời cùng liền bắt đầu vung tay. Chuyện này với bọn họ mà nói có thể không phải là cái gì chuyện tốt. Trải qua ban nãy trận chiến ấy, bọn họ cũng thấy được Lâm Hiên lực lượng quá mức bá đạo. Căn bản không áp chế được. Nổi bật là bọn hắn hiện tại thụ thương nghiêm trọng. Trên tình huống càng thêm không cần lạc quan. Tới bấy nhiêu chính là bị nghiền ép bấy nhiêu. Ta tự có chừng mực. Ta từ trước đến nay cũng sẽ không tùy ý động thủ. Nhưng thật động thủ lên. Vậy hiển nhiên không sẽ là chuyện như thế này. Lâm Hiên có thể không dám hứa chắc mình tuyệt đối. Sẽ không xuất thủ. Dù sao tại đây để cho hắn cảm thấy rất thất vọng. Bình tướng quân lộ ra cười khổ đến. Lâm Hiên đối với bọn họ mà nói. Chính là một cỗ thần tiên. Mời tới dễ dàng. Nghĩ đưa đi sẽ không nhẹ nhõm như vậy. Sau đó Lâm Hiên một người đi vào trong cung điện. Trong này vô cùng trống trải. Vừa mới đi vào. Liền thấy một người tại trong cung điện ở giữa ngồi. Khí tức thoạt nhìn phi thường bất ổn định. Bất quá liên tục không ngừng có vũ trụ chi lực trào lên đến. Chui vào này bên trong cơ thể. Còn giúp nàng khôi phục thương thế. Tại trước mắt hắn cũng không phải là cái gì nam tử khôi ngô. Mà là một gã yêu kiều cô gái yếu đuối. Cứ như vậy ở chỗ này ngồi xuống khôi phục. Đợi hắn thấy rõ ràng cô gái này mặt lúc. Nhất thời ngẩn ra nói. Nguyệt cô nương. Không tệ. Người con gái trước mắt này tướng mạo cùng Nguyệt cô nương thật sự là quá giống. Thiếu chút nữa thì cho rằng là cùng một người. Người biết ta. Ngồi ở chính giữa nàng kia mở mắt. Sắc bén ánh mắt theo trong con ngươi xinh đẹp thả ra. Một cổ vương giả uy nghiêm theo nàng chấn động. Mà hướng bốn phía thả ra ngoài lệnh người cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Xin lỗi. Ta nhận lầm người. Lâm Hiên lạnh nhạt nói. Người chính là chỗ này thánh thượng. Một cô gái xem như trưởng khống tại đây thánh thượng. Dễ nhận thấy có chút khó tin. Nói vậy nàng có chỗ hơn người. Bất quá ít nhất tu vi phía trên. Thật là có chỗ hơn người. Đó chính là thiên đế thời đỉnh cao tu vi. Cái này có thể nói cùng hắc hồn đế một cái cấp bậc tồn tại. Một nữ nhân có thể đi tu luyện tới loại trình độ này. Vẫn là tương đối hiếm thấy. Không sai. Ta chính là chỗ này thánh thượng. Ban nãy ngươi là nói nhận lầm người. Lẽ nào trước ngươi từng thấy, theo ta dài không sai biệt nhiều. Nàng bắt đầu trong vấn đề này hỏi thăm, là, tại thu hoạch tử hồn lúc, Ở đó mộ bia bên trong thấy cái cô nương. Cùng thánh thượng ngươi dung mạo rất rất giống. Lâm Hiên không thể giấu giếm cái gì. Cái này cũng không có gì tốt giấu giếm. Nàng là chị của ta. Thánh thượng thật sâu hô xả giận. Hình như hồi ức đến trước đây thật lâu chuyện. Lâm Hiên híp mắt. Xem ra trong vẫn có không ít cố sự. Nhưng này không có quan hệ gì với hắn. Dễ nhận thấy thánh thượng muội muội có vô tư hiến dâng tinh thần. Nguyện ý bỏ qua tự thân tính mệnh tới trấn áp. Điểm này ta còn là rất kính nể. Lâm Hiên hiểu rõ Nguyệt cô nương. Chính là vì trấn áp mà tồn tại. Nhiệm kỳ kế. Liền đến lượt ta. Thánh thượng lãnh đạm nói câu. Trong giọng nói không có gì chấn động. Phảng phất hết thảy đều là như vậy tùy ý. Lâm Hiên ngẩn ra. Nhất thời biết chút ít chuyện. Với hàm ý Nguyệt cô nương. Thật chính là trước một đời thánh thượng. Đây hết thảy đều là quy định. Ta tổ tiên chính là dẫn đầu chạy trốn tộc trưởng. Vì trả nợ. Cho nên để cho mình phía sau thay mặt. Vẫn phải trấn áp này phong ấn. Thánh thượng trầm giọng nói. Không thể phủ nhận. Trong chúng ta bộ phận có không ít hủ bại tồn tại. Sống lâu ở chỗ này. Thủy chung biết có vài phần ngạo khí. Đây cũng là theo ta quản lý không nên có quan. Lâm Hiên trầm mặc xuống. Xem ra này tổ huấn thật đúng là đủ nghiêm ngặt. Nhất thời đối với bọn họ không hào cảm thấy. Biến mất không ít. Ít nhất một cái thánh thượng. Có thể đi nói ra những lời này. Cũng đã phóng hạ giá tử. Điểm này bỏ qua là được. Nguyện ý kính dâng người cũng không ít. Lâm Hiên lạnh nhạt nói. Nói cho ta biết tình huống bây giờ. Ta không muốn vẫn ở vào vô tri trong đó. Được, ta đây hiện tại liền dẫn ngươi đi nhìn một chút. Cái này thiên sang bách khổng. Thế giới cũng có những vết nứt. Không phải hoàn hảo. Thế giới, nàng đứng dậy, mang theo hắn liền hướng bên trong đi qua đi vào. Lâm Hiên đi theo cùng nhau đi vào. Lại đi vào cung điện chỗ sâu sau khi. Bên trong không có có chỗ kỳ lạ gì. Chỉ có được một khỏa viên cầu trôi lơ lửng trên không trung. Lấp lánh đặc biệt hào quang. Nàng đi sau khi đi vào. Khe khẽ bắn ra quả cầu này. Quả cầu này nhất thời bày biện ra các loại chân dung. Thật chính là một cái ghi lại các loại tin tức ghi lại bàn. Tuy là chúng ta tại đây chia làm không ít vũ trụ. Nhưng tên chung thật chính là một thiên trầm vũ trụ. Về phần hắn những vũ đó trụ. Thật chưa nói tới vũ trụ. Chỉ là chẳng khác nào hắn không gian. Thiên trầm vũ trụ. Tổng cộng chia làm tam bộ phận. Một là nguyên tố vị diện. Một là sinh mệnh vị diện cùng linh hồn vị diện. Dựa theo tính mệnh tượng trưng đến xem. Phân biệt giống như đầu. Thân người cùng tứ chi. Chúng ta tại đây thuộc về trọng yếu nhất đầu. Chúng chủ yếu đánh tại đây. Một khi toàn bộ bị xâm lấn. Như vậy tại đây liền triệt xong. Thánh thượng giải thích. Mà chúng ta thiên trầm vũ trụ. Đồng dạng chỉ là nhiều như vậy trong vũ trụ. Một người trong. Hắc hồn đế chúng đến từ lân cận một cái vũ trụ. Gọi là hắc thiên vũ trụ. Chúng ta nơi này là yếu nhất. Cho nên hắc thiên vũ trụ tính mệnh. Liền bắt đầu điên cuồng xâm lấn qua đây. Chúng ta nơi này có không ít trấn phong lực lượng. Chẳng khác nào các ngươi trước đó bên kia vũ trụ bích chướng cùng loại. Ngăn trở chúng xâm lấn. Hắc hồn đế liền là trước kia lưu đi ra ngoài một người trong tính mệnh A, nói như vậy. Chúng ta thiên tân vạn khổ giết hắc hồn đế. Bất quá là đối phương phái qua đây. Trong một thành viên mà thôi. Lâm Hiên ánh mắt híp một cái. Tình huống quả nhiên không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Mọi người click cảm ơn và vote tốt giúp mình với ạ. Cảm ơn số từ 1747 convert by. King Killer. Hết chương.